bây giờ này, con mình nó lỡ hư chẳng hạn, mình cũng chửi mắng, mình cũng rất là tức. Thế nhưng mà mình đi làm về mệt, nó chạy ra nó thơm mình một cái, hoặc là mang cho mình một cốc nước, sướng run cả người. Và hoàn toàn không nghĩ đến cái chuyện xấu nó đã làm, cái hư nó đã làm nữa. Mình chỉ thấy thương nó thôi. Tại sao chúng ta nghĩ được từ đó với con mình, mà với chồng mình hay những người khác chúng ta không nghĩ được? Tại sao? Bởi vì sự dính mắc của người mẹ, người cha với con mình nó rất lớn. Thế nên người ta có thể nhìn thấy những cái điều tốt của cái người mình dính mắc, mình thương đó, chứ người ta không nhìn nhiều vào điều xấu. Tâm người ta sẽ tích cực hơn đối với người mình thương. Thế còn với những người khác là chúng ta đòi hỏi nhiều hơn, chúng ta không bao giờ biết trân trọng những cái gì họ làm cho mình.